đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, dự cảm, Yêu Sơn bên trên, một bộ váy đỏ hồng âm nghe hai người sau hơi sững sờ. Các ngươi phải xuống núi. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ đều là gật đầu. Như tình huống là thật, Tuế Nguyệt Sơn Hà Họa Tàn Quyển liền nhất định phải mang về. Hồng Âm trầm mặc một lát, sau đó nói ra, các ngươi sư tôn nói qua, những ngày gần đây vẫn là chớ có rời núi cho thỏa đáng. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man liền nói, Tuế Nguyệt Sơn Hà Họa đối tiểu sư đệ mà nói cực kỳ trọng yếu. Sư tôn như ở đây, nên cũng là sẽ đáp ứng, coi bọn nàng đối sư tôn hiểu rõ. Xác thực như thế, bất quá Trần Lương sư như tại, tất nhiên sẽ để phân thân đi Tây Vực. Bất quá Hồng Âm cũng không có như thế phân thân chi pháp. Mà lại bây giờ Trần Lương sư bế quan, nàng nhất định phải tọa trấn Hành Huyền Sơn không thể ra ngoài. Gặp nàng có chút do dự, Thu Bạch Lộ liền nói ra, bằng vào ta hai người thực lực hôm nay, tự vệ không có vấn đề. Cuối cùng Hồng Âm đáp ứng xuống. Vậy thì tốt, các ngươi nhanh đi mau trở về. Thế là hai người lập tức xuống núi. Bây giờ đạo trường có nhà mình đệ tử cùng một đám trong núi trưởng lão chăm sóc. Đã là không cần các nàng khắp nơi thân cực khổ thân vì. Hai người trên đường xuống núi. Hạ Tiểu Man nói ra. Ta có dự cảm, Chí Thánh Thiên Cung người chắc chắn đến Thanh Châu. Thu Bạch Lộ cũng như vậy cho rằng. Rời núi ngày thứ hai. Phật môn phá diệt sự tình liền truyền khắp nhân tộc Nam Châu. Mà lần này, làm công phá Phật môn chủ lực Chí Thánh Thiên Cung cũng không còn che giấu. Trực diện tại nhân tộc Nam Châu tất cả mọi người trước mặt. Không có gì ngoài Chí Thánh Thiên Cung bên ngoài. Giao Trì Tiên Cảnh bị trọng thương. Phật môn phá diệt, bây giờ nhân tộc Nam Châu chưa nhận xâm hại liền chỉ có thần Thanh Quan. Chí Thánh Thiên Cung gây nên. Khiến Nam Châu vô số thế lực cảm thấy phẫn nộ. Nhưng đối phương cường đại lại là không thể nghi ngờ. Bởi vậy cũng không ít người thụ áp bách, bị ép thần phục với hạ. Bây giờ Giao Trì cũng là cố thủ tại Giao Trì giới. Cần khôi phục nguyên khí. Nếu là phân tán ra ngoài lại bị Chí Thánh Thiên Cung tìm tới cơ hội. Kia lần tiếp theo chỉ sợ cũng tai kiếp khó thoát. Hai đại vương triều ngay tại Thanh Châu Bắc vực giao chiến. Cũng không vì Phật môn phá diệt sự tình mà có chỗ nhượng bộ. Trận chiến này nếu là đại thương lạc bại, đại hành sẽ trở thành Thanh Châu thứ hai lớn bá chủ. Hai quân giao chiến hồi lâu, tình hình chiến đấu dần dần trở nên giằng co. Đại hành có nhiều mặt thế lực viện trợ, dù cho đại thương binh lực muốn càng nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Mà đại thương bây giờ thế công mất tinh thần, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Hành Huyền Sơn, Ấn Lưu Tô đón lấy hai người. Hắn đi ra phía trước ôm quyền thi lễ. Mạn tiên bối, người đến chính là Mạn Y Y cùng Chu Mạt Doanh. Chu Mạt Doanh nói ra, Ấn huynh, ta hai ngày này thấy được một vài thứ, cho nên mới tìm các ngươi. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô cũng là lông mày khẽ nhếch. Cái này hiển nhiên không là bình thường sự tình. Nếu không chỉ cần thông qua tín phù liền có thể liên hệ bọn hắn. Đi theo ta, Ấn Lưu Tô đem ngũ sư tỷ Khương Lạc Nguyên cũng gọi đến huyền hoàng các bên trong. Chu Mạt Doanh đem mình những ngày gần đây nhìn thấy sự tình cáo chi tại hai người. Nàng cùng Mạn Y Y đoạn thời gian trước đi một chuyến đại thương. Mà bây giờ nàng đã là vào tới Hạo Nhiên cảnh, lại thân ở đại thương bên trong. Nàng chi linh thiên nhãn bị hạn chế liền nhỏ đi rất nhiều. Bởi vậy nhìn trộm đến một chút bí mật. Khương Lạc Nguyên ngạc nhiên, các ngươi đi đại thương rồi. Một bên Mạn Y Y hai chân thon dài trùng điệp, nàng một tay nắm vuốt nho, nói ra, mặc dù Tí Hương lâu không có, nhưng ta có nhiều thứ còn giấu ở đại thương, cũng nên đi lấy trở về. Bây giờ thân phận của các nàng càng mẫn cảm, chính là đại thương tất nhiên sẽ đuổi bắt người, nhưng Mạn Y Y tự tin chỉ cần mình sẽ không bại lộ. Huống hồ tình huống khác biệt tại lúc ấy, hiện tại nàng muốn đi, đại thương không phái điểm lợi hại người thật đúng là bắt không được nàng. Nghe xong Chu Mạt Doanh nói lời, Ấn Lưu Tô cùng Khương Lạc Nguyên mà cũng không nhịn được nhìn nhau. Cơ Nam Thiên đây là dự định tạo phản. Tại đại thương bên trong Chu Mạt Doanh nhìn thấy, chính là Cơ Nam Thiên cùng một số người ngay tại mưu đồ bí mật tại một chút chuyện bất chính. Chu Mạt Doanh nói ra, nên không sai, Bắc vực hai quân giao chiến. Đại thương quân tư hiển nhiên cung không đủ cầu. Chắc hẳn cũng đích thật là nội bộ ra một chút quấy nhiễu. Ấn Lưu Tô sờ lên cái cằm, nói, hẳn là Cơ Nghiệp Sinh còn chưa biết hiểu Cơ Nam Thiên chuẩn bị tạo phản sự tình. Cái này cũng khó mà nói. Mạn Y Y bỗng nhiên mở miệng. Đại thương vị kia quốc chủ không chỉ có rất có dã tâm, cũng là tương đương có mưu lược người. Dưới đáy có bao nhiêu người không sạch sẽ hắn không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Ấn Lưu, Tô vuốt cằm nói. Kia Cơ Nam Thiên là Cơ Nghiệp Sinh chất nhi. Chắc hẳn cũng là chầm chầm đến gấp. Những này đại quốc hoàng thất đều là như thế. Đại hành là, đại thương càng là, đây chính là chuyện tốt. Khương Lạc Nguyên nở nụ cười, nói, đại thương nội loạn, chúng ta cũng không liền có thể cao hứng nha. Ấn Lưu Tô gật gật đầu, như thế, các ngươi sư tôn bế quan đi đi, gần nhất cũng không thấy hắn. Mạn Y Y nói sau lại ăn miệng quả. Ấn Lưu Tô nói, tiền bối tìm ta ra sư tôn thế nhưng là có chuyện gì? Mạn Y Y cười nói, gần nhất muốn tìm điểm linh quả ăn, ngươi có hay không a? Mượn mấy cái cho ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ấn Lưu Tô trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Một bên Khương Lạc Nguyên thì bất đắc dĩ nói, tiền bối, ngài tốt xấu là vị thiên nhân, làm sao cùng ăn bám giống như. Nghe nói như thế, Mạn Y Y thì cười ha ha một tiếng, một tay Chu Mạt Doanh bả vai, nhà ta nha đầu bản lãnh này, phối ăn bám. Khương Lạc Nguyên nhả rãnh nói, đó cùng tiền bối không có quan hệ gì a? Làm sao không quan hệ? Nhà đầu này ta nuôi lớn. Mạn Y Y rất kiêu ngạo. Còn lại ba người nghe đều là cảm thấy 10 phần im lặng. Cái này giống như là tại tiêu phí hài tử nhà mình vô lương trưởng bối. Mạn Y Y hỏi, bây giờ trong núi chủ nhà thế nhưng là thiên ma. Ấn Lưu Tô khẽ vuốt cằm. Thế là Mạn Y Y có chút hiếu kỳ hỏi, vậy các ngươi đại sư tỷ đâu? Nàng bước qua thiên môn, ta còn không có chúc mừng đâu. Đại sư tỷ nàng, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên trong mắt có bất đắc dĩ. Nói, đại sư tỷ có một số việc, bây giờ tại bên ngoài, Mạn Y Y có chỗ phát giác, bất quá cũng chưa tiếp tục cái đề tài này. Các ngươi Ngạo Thiên Tông đệ tử gần nhất đều chưa có xuống núi đi xa. Thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Nói không chừng ta có thể giúp một tay. Đương nhiên, các ngươi có thể không nói. Nghe nói như thế, Khương Lạc Nguyên liền cười nói, tiền bối nói gì vậy chứ? Bây giờ chúng ta là người trên một cái thuyền. Mạn Y Y nhìn một chút cái này tiểu hồ ly. Ấn Lưu Tô giải thích nói, sư tôn nói, những ngày này ít xuống núi, xem ra cũng là đối ngoại có chút cố kỵ a. Như thế hiếm lạ. Mạn Y Y gảy cái nho đến miệng bên trong. Nàng đối Trần Lương Sư ngược lại là cũng có chút hiểu rõ. Dù sao cũng hợp tác nhiều năm rồi. Người này tự tin phi thường. Cho dù là lúc trước chúng ma tập kích Hành Huyền Sơn cũng là như vậy bình thản ung dung bộ dáng. Dưới mắt đúng là để trong môn đệ tử ít xuống núi. Hiển nhiên là dự cảm được thứ gì. Mạn Y Y lúc này nói ra. Nha đầu, chúng ta về sau để quân ca đem người đều đưa đến Hành Huyền Sơn tới. Chu Mạt Doanh hiếu kỳ hỏi, đây là vì sao? Mạn Y Y tức giận nói ra, không chừng về sau muốn xảy ra chuyện gì. Hai chúng ta ngọn núi cách gần như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta chẳng phải là cái thứ nhất gặp nạn. Sớm làm chuyển tới tị nạn, ít cho người ta thêm phiền. Ba người ngu ngơ, cơm chùa ăn thuận lý thành chương. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.